Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 243, 243. Chương 243, cô ra trở về, lấy Ngọc Long đạo tràng làm đại giá, thay Từ Ngôn đổi lấy Thái Thanh giáo tòa này chỗ dựa. Phần này giao dịch, khiến cho Trình gia vị lão nhân kia trắng đêm không ngủ. Quyết định này, cũng làm cho Trình Dục bất đắc dĩ cùng cực. Hắn đã kéo Ngọc Long đạo tràng thời gian 2 năm, mà ngăn chặn Ngọc Long đạo tràng tu kiến, trừ tiết kiệm quốc khố chi tiêu bên ngoài, còn có tiêu hao Thái Thanh giáo tài lực tác dụng. Bây giờ vì Từ Ngôn, Trình Dục thật sự là không có cách, lúc này mới lấy thỏa hiệp Ngọc Long đạo tràng trọng kiến, đem đổi lấy quốc sư ra sức bảo vệ. Thánh chỉ thực sự có thể giữ được Từ Ngôn bình an, nhưng là dưới thánh chỉ, Hứa gia nhân chẳng lẽ liền sẽ cam tâm tình nguyện tuân theo a? Nếu như người ta bên ngoài tuân theo, vụng trộm phái ra cao thủ đi ám toán Từ Ngôn, chỉ cần qua đi giao ra mấy cái kẻ chết thay một dạng có thể qua loa đi qua. Đối với những hào tộc đó bản sự, Trình Dục tràn đầy cảm xúc. Đây cũng là hắn thỏa hiệp quốc sư trọng yếu một điểm. Nếu như không phải vì Từ Ngôn, hắn mong ước cùng quốc sư tái đấu tới mấy năm, cũng không có khả năng thỏa hiệp Ngọc Long đạo tràng trọng kiến. Thực Trình Dục thấy rất rõ ràng, gây ra đại họa Từ Ngôn, chỉ là thiếu khuyết thế lực sau lưng mà thôi. Nếu như Bàng gia hoặc là hoàng tộc toàn lực ủng hộ, Hứa gia lại có thể đối với hắn như thế nào? Không có nhân thủ, thế lực nhỏ yếu, đây mới là Từ Ngôn tránh thức nhược điểm chỗ. Ngày thứ hai tảo triều, quốc sư tại trên triều đình lần nữa đề cập liên quan tới Ngọc Long đạo tràng trọng kiến. Mà tả tướng một phương, Thủy Trung trầm mặc không nói. Phần này ngầm đồng ý, đến cùng để hoài nghi hoàng đế thở phào, đáp ứng Ngọc Long đạo tràng tương quan công việc, mà tả tướng đề cập bảo trụ thiên môn hầu một chuyện. Quốc sư làm theo đại thêm đồng ý, cứ như vậy, chẳng những song phương theo như nhu cầu, liền hoàng đế đều theo nhẹ nhõm rất nhiều. Long Nhan cực kỳ vui mừng phía dưới tại chỗ đáp ứng. Chờ đến tan chiều, tả tướng đi thẳng tới hình bộ thiên lao. Làm Trình Dục nhìn thấy mỏi mệt không chịu nổi Từ Ngôn thời khắc, không khỏi giật nảy cả mình. Một ngày một đêm chờ đợi, Từ Ngôn cơ hồ bị kịch độc tra tấn đến chết đi sống lại. Đem chính mình khóa kín trong thiên lao, giống như thú bị nhốt, con mắt chảy rộng tơ máu, quần áo trên người đã sớm bị chính hắn xé thành rách mướp. Từ Ngôn, ngươi làm sao? Trình Dục nhìn thấy Từ Ngôn thứ nhất mắt, lập tức cho rằng thiên lao ngục tốt động tay chân. Sau đó giận dữ tả tướng liền muốn gọi đông khu ngục tốt chất vấn. Luyện công, luyện được suýt nữa tẩu hỏa nhập ma. Thuốc độc vừa mới bị Từ Ngôn miễn cưỡng đè xuống. Hắn sắc mặt tái nhợt cười cười, đối với lão nhân nói, ta không sao, lão gia tử, tiễn ta về Bàng gia, ta cần nghỉ ngơi điều trị. Tốt, cái này phái người đưa ngươi trở về. Trình Dục phân phó thủ hạ chuẩn bị xe, tự mình đỡ lên Từ Ngôn, vừa đi vừa nói, Hứa gia sự tình đã có chuyển cơ, thánh thượng mật chỉ sáng mai hội đến Hứa gia, cảnh cáo bọn họ không thể đối ngươi báo thù. Bất quá, vì ổn thỏa lý do, lão phu tự ý tự làm chủ, thay ngươi tìm chỗ dựa, đại thụ dưới đáy, tốt hóng mát, đa tạ lão gia tử. Từ Ngôn suy yếu nói ra. Trình Dục than nhẹ một tiếng, lắc đầu, nói, tìm chỗ dựa, không có đơn giản như vậy. Từ Ngôn, lần này chỉ sợ muốn ủy khuất ngươi. Lão phu biết ngươi chán ghét Thái Thanh giáo, thế nhưng là bây giờ cục diện, trừ phi Bàng gia liều chết bảo vệ ngươi, muốn chân chính đoạn Hứa gia nhân báo thù tâm tư cùng cơ hội. Thánh thượng một đạo mật chỉ còn chưa đủ. Ngươi nhất định phải trở thành Thái Thanh giáo hộ giáo pháp sư mới được. Nhân cơ hội mà làm. Trình Dục mục đích cùng thủ đoạn. Từ Ngôn đang nghe Thái Thanh giáo thời điểm, chẳng những không có chán ghét, ngược lại thấp giọng cười rộ lên. Liền tà phái thái bảo hắn đều ngồi qua, nhận giặc làm cha hoạt động đều trải qua. Làm một làm Thái Thanh giáo pháp sư lại có làm sao đây? Vì tiểu tử an nguy bôn ba, lão gia tử ân tình, tiểu tử ghi ở trong lòng. Từ Ngôn ngẩng đầu nhìn một chút trước mặt vị này tuy nhiên già nua, lại giống như thanh tùng lão giả, chân thành vạn phần nói lời cảm tạ. Người đồng ý liền tốt, chúng ta người một nhà, liền không nói hai nhà lời nói. Tiểu tử ngươi cũng không phải không có đã cứu lão phu một nhà. Nếu như mắt thấy ngươi bị Hứa gia phế bỏ, lão phu coi như sống qua trăm tuổi, cũng ái ngại đây này. Trình Dục gật gật đầu. Hí hư nói, thật tốt dưỡng thương. Lão phu tuy nói là phàm phu tục tử, nhưng cũng biết hiểu tu hành sự tình. Nghi vững vàng không nên gấp, vạn vạn chớ có cậy mạnh. Nhớ kỹ, trong kinh thành, ngươi còn có cái Trình gia gia gia. Trình Dục cảm mến Chi Ngôn, tràn đầy đều là trưởng bối đối với vãn bối yêu quý. Hắn còn tưởng rằng Từ Ngôn quả nhiên là luyện công nóng vội lúc này mới bị phản phệ. Thật tình không biết, bên cạnh hắn thiếu niên sớm đã đại nạn lâm đầu, đem Từ Ngôn mang ra thiên lao. Sớm có người chính xác chuẩn bị xong xe ngựa, Trình Dục lại dặn dò hai câu. Nhìn lấy lập tức xe rời đi thiên lao, hắn mới tính triệt để buông lỏng một hơi. Thái Thanh giáo hộ giáo pháp sư thân phận, đủ mà đối kháng Hứa gia trả thù. Dù là Hứa gia liều mạng kháng chỉ bất tuân, liều mạng trở mặt bằng ra cũng muốn phế bỏ Từ Ngôn. Có Thái Thanh giáo tại sau lưng, Từ Ngôn chỉ ít có một chỗ tránh thức cảng tránh gió. Về phần Từ Ngôn quấy tiến Thái Thanh giáo chỗ này đầm lầy về sau lợi và hại, chỉ có thể sống qua một kiếp này lại nói. Trình Dục yên tâm lại, nhưng mà Từ Ngôn tâm lý lại đang thiêu đốt sôi trào. Bị kịch độc tra tấn thiếu niên, nếu như không phải ý chí cường đại đến kinh người, có lẽ sớm đã tự sát tại thiên lao chỗ sâu. Giới tu hành độc thảo, nói với Trình Dục không có nửa điểm tác dụng. Vị lão nhân kia dù sao không phải người tu hành. Từ Ngôn lúc này mới lừa bịp đối phương, nói thành chính mình là luyện công gây nên. Ngư vĩ liên loại giải dược này, tuyệt không phải bây giờ liền có thể đạt được đồ vật. Cho nên Từ Ngôn cần muốn về nhà, về Bàng gia, bởi vì chỉ có trở lại Bàng gia, hắn mới có thể đạt được tiếp theo phần ô anh thảo đến trì hoãn độc phát. Bởi vì hắn có thể kết luận, hỗn tạp ô anh thảo hành khí đan, nhất định tại Thanh Vũ trên thân. Xe ngựa đi ngang qua một gian tiệm thuốc thời điểm dừng lại. Từ Ngôn lên dây cót tinh thần, tại tiệm thuốc bên trong mua một mực thảo dược, không nhiều, chỉ có một lượng, đem màu đỏ sậm thảo dược thiếp thân cất kỹ. Từ Ngôn ngồi lên xe ngựa, lần này trực tiếp đến bàng ngoài cửa phủ. Hình bộ khung xe đã đi xa, Từ Ngôn đứng tại bàng phủ cửa chính, mắt nhìn đường phố đối diện đã tu kiến mà lên tòa nhà lớn, không khỏi hơi nhíu nhíu mày. Ba tầng lầu vũ bị trang trí đến tráng lệ, đỏ thắm đại môn sơn còn không có làm, bảng hiệu ngược lại là sớm thì phủ lên, chỉ là được lụa đỏ. Cho dù Từ Ngôn mắt trái cũng nhìn không thấu lụa đỏ bên trong chữ viết, lại là một chỗ đại mua bán. Không biết là ai cuộc sống gia đình ý, chỉ là tòa nhà lớn hình dáng, Từ Ngôn nhìn vậy mà có chút quen mắt. Bàng phủ đối diện mua bán, bất quá là không quan hệ sự tình. Từ Ngôn chỉ là quét mắt một vòng cũng liền không lại nhìn nhiều. Gõ khai phủ môn, nhanh chân mà vào, cô ra trở về. Sau đó toàn bộ bàng phủ triệt để nổ miếu. Tà phái Thái Bảo, Đại Tề Thiên Môn Hầu, vẫn là cái hạt nhân thân phận. Một cái Từ Ngôn, đã để người nhà họ Bàng cảm thấy thấp thỏm lo âu. Bây giờ Hứa gia tuyên bố muốn phế rơi Từ Ngôn, lại thời điểm này còn dám về Bàng gia, chẳng phải là đánh lấy kéo Bàng gia xuống nước tâm tư. Bàng gia không chỉ có Bàng Vạn Lý mạch này, như vậy đại hào tộc, chi nhánh phong phú, cùng Bàng Vạn Lý cùng thế hệ thì không còn có hơn 10 vị. Càng có một ít Bàng Vạn Lý trưởng bối, ngay từ đầu thì đối Từ Ngôn cái này tai họa thái độ hung dữ, cho rằng là Bàng Vạn Lý vì nhà mình đưa tới phiền phức. Lúc trước Từ Ngôn coi như trung thực, nhưng lần này đại họa, xông được có chút quá mức. Hào tộc ở giữa một khi trở mặt, hạ chàng đem cực kỳ khốc liệt, thậm chí có thể là ngươi chết ta sống cục diện. Biết được Từ Ngôn trở về, rất nhiều Bàng gia trưởng bối nhau nhau đuổi tới Bàng Vạn Lý thư phòng, chất vấn vị này đương kim gia chủ. cho rằng đem Từ Ngôn giao cho Hứa gia xử trí mới có thể miễn ở hai đại thế gia trở mặt. Thậm chí, điểm chỉ lấy Bàng Hồng Nguyệt chỗ ở phương hướng, chuẩn bị để Bàng gia trước phế bỏ Từ Ngôn, đến dập tắt Hứa gia lửa giận. Vì một ngoại nhân, xác thực không đáng trở mặt Hứa gia. Nhưng mà Bàng gia những trưởng bối này chất vấn, Bàng Vạn Lý đúng là không để ý tí nào. Gia chủ không phát lời nói, dù là bối phận lại cao hơn Bàng gia trưởng bối, cũng không dám vượt qua đi tự mình phế bỏ Từ Ngôn. Lại nói bọn họ cũng không có cái năng lực kia đi phế bỏ một vị tiên thiên ngũ mạch võ giả. Cô ra về nhà tin tức, rất nhanh truyền khắp Bàng phủ, làm Từ Ngôn trở lại chỗ ở thời điểm. Cái thứ nhất tới thăm hắn không phải Bàng Vạn Lý, cũng không phải Bàng Thiếu Thành cùng Bàng Thiếu Vĩ, mà chính là Thủy Trung lưu tại Bàng phủ bếp sau Phì Cửu. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.